Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, khôi phục. Dù là hắn muốn dậu đổ bìm leo, cũng không có nửa điểm cơ hội. Có lẽ như vậy cũng tốt đi. Vũ Văn Lăng trong lòng suy nghĩ, thở dài, Lạc Nhạn hé miệng, đối với Vũ Văn Lăng gật gật đầu. Ngươi không nên tới, ta là Lạc Nhạn căn cứ ngươi. Người khác có thể tới, ta tự nhiên có thể tới. Vũ Văn Lăng nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Dù là Lạc Nhạn không có khả năng ưa thích hắn, nhưng là này lại hắn, trong lòng vẫn là thích nàng. Cũng không nguyện ý, cứ như vậy buông tay. Dù là chỉ là trông coi nàng. Lạc Nhạn trầm mặc. Lạc Nhạn, nếu có một ngày, ngươi không thích Lôi Nặc, ta vẫn như cũ lại là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Chỉ ít sẽ bồi tiếp ngươi. Vũ Văn Lăng trên mặt mang theo nghiêm túc, trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn. Cái kia ánh mắt, nhượng Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh. Vũ Văn Lăng, cảm ơn ngươi. Vũ Văn Lăng cười khẽ. Gương mặt kia, bởi vì cái này một vòng tiếu dung, lộ ra nhu hòa rất nhiều. Nhượng Lạc Nhạn tâm tình cũng tốt không ít. Mà lúc này, bên tai truyền đến một hồi ho khan. Nhượng Lạc Nhạn thân thể cứng đờ, chậm rãi quay đầu. Lúc này, Lôi Nặc đứng ở phía sau bọn họ. Nhìn thấy Lôi Nặc thời điểm, Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút. Mà Lôi Nặc giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Từng bước một đi tới, đứng tại Lạc Nhạn bên cạnh. Các ngươi ở nói cái gì? Lạc Nhạn trầm mặc. Vũ Văn Lăng lại là không sợ, cười khẽ, lại nói, nếu như ngươi không có chiếu cố tốt Lạc Nhạn, ta sẽ móc ngươi góc tường, ngươi vĩnh viễn đều không có khả năng. Vũ Văn Lăng ồ một tiếng, không biết trước đó là ai đã thương Lạc Nhạn tâm. Lời này trong nháy mắt nhượng Lôi Nặc nghẹn lời, nhưng là không thể không nói. Này lại Vũ Văn Lăng mà nói, chính chúng hồng tâm, nhượng Lôi Nặc không nói ra được cái gì. Vũ Văn Lăng hé miệng cười một tiếng, hít một hơi thật sâu, lúc này mới định mắt thấy Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc. Ta trước tiên tiến vào. Lạc Nhạn gật đầu, mà Vũ Văn Lăng cũng đi vào. Nơi này chỉ còn lại có hai người, Lạc Nhạn mới đứng lại. Lôi Nặc tay đã lôi kéo Lạc Nhạn, chống đỡ Lạc Nhạn thân thể. Ngươi làm gì? Cái này dưới ban ngày ban mặt, ở lớn bên ngoài làm loại sự tình này, không tốt à? Lôi Nặc híp mắt, bất mãn nhìn xem Lạc Nhạn. Ta sẽ không cho hắn cơ hội. Ngươi cùng ta nói làm cái gì? Lạc Nhạn cười khẽ, coi như sau cùng không có cùng Lôi Nặc ở cùng một chỗ, nàng cũng sẽ không cùng Vũ Văn Lăng cùng một chỗ. Đối với Vũ Văn Lăng, không có loại kia cảm giác. Lôi Nặc nhấp miệng, trong lòng không xác định, cúi đầu hôn Lạc Nhạn môi mỏng. Ngươi là ta. Lạc Nhạn kêu rên, lòng bàn tay ở bộ ngực hắn. Lôi Nặc hôn không buông tha, một cái tiếp lấy một cái, nhượng Lạc Nhạn có chút chống đỡ không được. Cũng may Lôi Nặc cũng không phải không biết phân tắc, qua qua miệng nghiện, cảm giác thân thể đã căng cứng đến cực hạn, lúc này mới dừng lại. Thân thể vẫn như cũ ôm Lạc Nhạn, con mắt nhìn xem bên ngoài. Mà Lạc Nhạn hô hấp dồn dập, thân thể nửa tựa ở Lôi Nặc băng lãnh trên thân thể. Con mắt nhắm lại, nhìn xem bầu trời, không trung đám mây chậm rãi tán đi, bông tuyết rơi xuống tốc độ cũng ở dần dần trở nên chậm. Lạc Nhạn trong lòng có chút quái dị, ngược lại là bên cạnh Lôi Nặc cảm giác được Lạc Nhạn cải biến, cúi đầu, trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn. Thế nào? Hàn lưu sắp tới rồi. Nghe được Lạc Nhạn mà nói, bên cạnh Lôi Nặc hơi ngừng lại, sau đó lộ ra ý cười, con mắt nhìn xem phía trước. Mấy ngày này, có thể cảm giác được bốn phía năng lượng đang thay đổi. Lạc Nhạn gật đầu, khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Xác thực, đợi đến cái này hàn lưu đi qua, tang thi tướng sẽ toàn diện lên giai. Cái này đối với bọn hắn tới nói, nên tính là tin tức tốt à? Nghĩ như vậy, trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung. Cái này zombie lên giai, muốn đối phó đế đô liền dễ dàng nhiều. Lôi Nặc hiển nhiên cũng nghĩ đến, đưa tay điểm một chút Lạc Nhạn chóp mũi, khóe miệng mang theo cười yếu ớt. Chờ đến hàn lưu đi qua, liền là đánh vào đế đô thời điểm. Lạc Nhạn gật đầu, tay lại là vô ý thức vuốt ve bụng. Còn phải đợi thêm sao? Đúng vậy à, zombie này lại còn không có hướng nơi này đến. Bọn hắn nhất định phải tiếp lấy chờ. Lại nói, những thông đạo kia còn không có đánh xuyên. Không đợi lại có thể thế nào? Lạc Nhạn trầm mặc, miệng nhếch, thật lâu. Lúc này mới mang theo bất mãn nhìn xem Lôi Nặc. Còn bao lâu nữa? Ít nhất cần nửa tháng. Nửa tháng, Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Nói đến, nàng là ở băng tuyết đi qua ngày thứ tư chết đây. Khi đó bốn phía băng tuyết đã hóa đi. Bốn phía zombie tiến giai. Mà nàng, cũng nghênh đón nàng tử vong. Cả đời này, nói thế nào cũng so cả cuộc đời trước sống được lâu. Đương nhiên, đời này nàng, cũng là đầy đủ. Nàng có Lôi Nặc, Hài Tử, Lạc Giật, Lê Tử, thậm chí, còn có Nặc Nhạn căn cứ. Cho dù là để cho nàng chết, nàng cũng cảm thấy đáng giá. Ở Lạc Nhạn trở về phòng thời điểm, vợ đã tản, Kim Ngọc cùng Từ Lỵ cần phải đi chỉ huy bọn hắn vấn đề phòng ở. Dù sao này lại tới như thế nhiều người. Cho dù là quân đội, kỷ luật rõ ràng, vẫn như cũ cần một cái dẫn đội. Cho nên hai người đều rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại Lê Tử cùng Lạc Giật. Khi nhìn đến Lê Tử thời điểm, Lạc Nhạn đầu hơi kém. Hít một hơi thật sâu. Đi tới, trực câu câu nhìn xem Lê Tử. Lê Tử, thật xin lỗi. Tại sao phải cùng ta nói xin lỗi? Ta minh minh đáp ứng ngươi. Không nói cho anh ta biết. Nhưng là sau cùng, ta nói. Lê Tử sắc mặt biến hóa. Trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn. Sắc mặt căng cứng. Chỉ là nhìn một hồi. Nhịn không được mềm nhũn mặt. Tỉ tỉ, ta nghĩ đối ngươi sinh khí. Có thể là, không có biện pháp. Nói đằng sau, Lê Tử đã méo miệng. Nàng cảm thấy, bản thân nên oán Lạc Nhạn. Nhưng là nhìn lấy Lạc Nhạn mặt, nàng liền cái gì ý nghĩ cũng không có. Lạc Nhạn cắn môi dưới. Hít một hơi thật sâu. Đưa tay ôm Lê Tử bả vai. Lê Tử, Lạc Nhạn tỉ tỉ, kỳ thật, nếu quả thật muốn nói, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Nếu như không phải Lạc Nhạn, nàng này lại còn một người sống ở cái kia trong phòng mà sẽ không xuất hiện. Tuy nhiên nàng hiện tại dáng dấp không đẹp mắt, nhưng là nàng không định phục dụng quá nhiều tinh hạch, mà là chờ lấy thân thể tự động khôi phục. So với dung nhan, nàng càng hy vọng mình có thể cùng Lạc Giật thân mật. Cho nên, liền như vậy đi. Lạc Nhạn tâm hơi động một chút. Nói đến, Lê Tử là nàng đời này nhìn thấy qua tốt nhất nữ hài. Đối với nàng, Lê Tử là thật rất tốt rất tốt. Nghĩ tới đây, Lạc Nhạn tay dùng sức mấy phần, cùng Lê Tử ôm ở cùng một chỗ. Lê Tử, chỉ cần ngươi không sinh ta khí liền tốt. Nhìn xem bản thân trong cuộc đời trọng yếu nhất hai người ôm nhau rơi lệ, đứng tại một bên Lạc Giật khóe miệng hơi vểnh, trong lòng có loại không nói ra được cảm giác. Hắn biết rõ, đó là cao hứng. Lần này Hàn Lưu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tới bất thình lình, đi càng là bất thình lình. Đối với mọi người mà nói, cái này Hàn Lưu liền như là final destination đồng dạng. Nhưng là bây giờ, tử thần đi, nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại. Thái dương không còn hung mãnh, mặt đất dần dần khôi phục. Thấy cảnh này, trong mọi người tâm, lạ thường bình thản. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, là muốn ở Hàn Lưu sau đánh vào đế đô. Chỉ tiếc người đế đô lại là không nguyện ý. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.